Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, chương 2004, dãy rùa. Lúc này mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn tìm hiểu tình huống, nhưng là cũng đại khái rõ ràng. Hồng Dịch Thiên là bởi vì tu vi chậm chạp không có đột phá, cộng thêm tâm cao khí ngạo, một mực ở địa huyệt trung thi ra hình phạt, bồi bổ tự thân lệ khí. Cho tâm ma nảy sinh thổ nhưỡng, vô hình chung, lệ khí nảy sinh, trong lòng kiêu ngạo hóa thành một loại lửa đốt như vậy nóng nảy ý. Bị Lý Thanh Sam tìm cách lợi dụng, bày ra một đạo mồi nhử cạm bẫy. Bây giờ còn không biết Hồng Dịch Thiên rốt cuộc là thuộc về trạng thái gì. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, trước trấn áp cho thỏa đáng. Ở đó phù triện dán lên lúc, sắc mặt của Hồng Dịch Thiên xanh mét. Nhưng là không có bất kỳ chống cự, mặc cho phù này triện đem mình trấn áp mình là một biện pháp tốt, nhưng ngươi cảm thấy, thật sẽ hữu dụng sao? Bất quá, ở nơi này phù triện sắp hạ xuống lúc, Lý Thanh Sam nhưng lại cười lạnh một tiếng, theo dứt tiếng nói, liền chỉ thấy được, trong tay hắn ngưng kết ra một đạo dữ tợn trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng bên này bổ xuống cự linh binh. Chu Tường Phù quát lạnh một tiếng, nhất thời liền chỉ thấy được, kia cự linh thần tướng trong tay, đúng là cũng ngưng kết ra một đạo kim lắc lư trường kiếm. Trường kiếm ầm ầm chém ra, kim quang ấp úng, đúng là biến thành một đạo dài vạn trượng cự kiếm, theo cự linh thần tướng một trong số đó hoành. Một thanh này cự kiếm trực tiếp là hóa thành một đạo xuyên thủng đất trời kinh thiên trụ lớn, chợt lóe bên dưới. Liền xuất hiện ở trước người Lý Thanh Sam, muốn tới ngăn trở hắn này chém xuống một kiếm. Cùng lúc đó, kia vạn tiên trấn trong ma trận lần nữa ngưng kết ra cổ kiếm. Lần này lại không có lại đi trấn áp Long Hoàng, mà là hiệp đồng đến cự linh thần tướng một kiếm này đi. Này Chu Tường Phù vừa ra tay, trở nên bạo phát ra vượt qua cực hạn thế công. Vị này hà một vị pháp tướng ngay mặt, cũng sẽ lập tức bị chém đến không còn sót lại một chút cạn. Nhưng mà, đối mặt đến này vạn tiên trấn ma trận với cự linh thần tượng toàn lực bùng nổ, Lý Thanh Sam trong thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào. Chỉ vẫn là mang theo nhàn nhạt ý giễu cợt, rồi sau đó cũng chỉ là quát to một tiếng. Thiên yêu thay đổi, dứt tiếng nói, liền chỉ thấy được mãnh liệt yêu khí, từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Rồi sau đó yêu khí tại hắn bên ngoài thân tràn ngập. Từng đạo dữ tợn gai xương, lại đều là đâm xuyên qua hắn da thịt, dọc theo mà ra. Trong chốc lát, cả người đã là không giống hình người. Hình như là biến thành một con tuyệt thế yêu vật một dạng một cổ tuyệt thế hung uy. Phác thiên cái địa mà tới. Ở nơi này thiên yêu thân lúc xuất hiện. Kia cự linh thần tướng kim quang cự kiếm. Còn có vạn tiên trấn ma trận ngưng kết ra cổ kiếm đã là cùng nhau đến tới. Tức khắc giữa, hai người gặp nhau, đi theo, lấy Lý Thanh Sam làm trung tâm đại phiến hư không. Đều là trong nháy mắt này chính giữa, biến thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Từng đạo không gian phong bạo, từ trong bạo dũng mà ra, toàn bộ tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ rung động nhìn một màn này. Bên này là từng theo Lâm Phi so chiêu chân thân cường giả. Một bên lại vừa là pháp thân đệ tử. Điều khiển pháp thân ban tặng hạ đại trận toàn lực đánh ra. Hai người này gặp nhau. Đơn giản là hủy thiên diệt địa. Chỉ là không biết. Ở nơi này đen kịt một màu bên trong. Lý Thanh Sam tình huống như thế nào? Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Cả vùng không gian. Đang thong thả trả lời di hợp. Làm hết thảy tản đi, người sở hữu liền đều có nhiều chút kinh hãi thấy, sẽ ở đó bùng nổ nơi trung tâm, một đạo thon dài thêm giữ tợn bóng người, đứng ở trong hư không, trên người miếng vảy cùng cốt giáp, chỉ là hơi chút mang theo một ít vết thương mà thôi. Cả người nhìn qua, đúng là không có tổn thương quá lớn, nhất thời, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi, bọn họ biết Lý Thanh Sam rất mạnh. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Này Lý Thanh Sam đúng là sẽ cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, Lý Thanh Sam trước nhưng là bị Lâm Phi bị thương nặng một lần. Thiếu chút nữa tánh mạng cũng khó giữ được. hay lại là may mà Xích Phát chân nhân ở bên mới đem cấp cứu đi ra ngoài. Theo lý mà nói, chịu rồi cái loại này trọng thương, coi như là không tu vi tàn phế, cũng hẳn bao nhiêu cho thấy chút gì đi. Có thể bây giờ nhìn lại, này Lý Thanh Sam đừng nói là tu vi bị hao tổn, đúng là còn giống nhau thường ngày, còn có thể duy trì ban đầu cái loại này đỉnh phong tu vi. Này là làm sao làm được? Một cái pháp tướng, dựa vào một cái pháp trận, thật coi mình là Lâm Phi rồi hả? Lý Thanh Sam lãnh đạm nhìn hai người liếc mắt nói. Buồn cười, vừa dứt lời, hắn liền là đối Hồng Dịch Thiên nói. Thời gian dài như vậy đến, kia tâm ma trùng tử, đã sớm mọc rễ nảy mầm, còn vọng tưởng ngăn cản. Ngay sau đó, liền chỉ thấy được, hắn bỗng nhiên kết xuất một cái dấu tay. Rồi sau đó chính là vô cùng yêu khí, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, hóa thành từng tia từng sợi sương mù, vây quanh chỉnh tòa đại trận lan tràn, coi như là chỉnh tòa đại trận bố trí cực kỳ chu đáo. Có thể cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, tại bực này yêu khí bao vây bên dưới, vẫn là có từng tia từng sợi yêu khí thẩm thấu đi vào, mà đang ở những thứ này yêu khí gì khi đi tới sau khi. Hồng Dịch Thiên cả người, chính là thân thể dao động mạnh mẽ, rồi sau đó liền là có chút kinh hãi cảm giác, một cổ khó mà chống đỡ lực lượng, từ trong lòng bay lên, này một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, phảng phất lộ ra mỗ tà dị, lưu động lúc, liền trong cơ thể chân nguyên đều bị áp chế gắt gao không nhúc nhích được. Hồng Dịch Thiên một đôi con mắt, nhất thời biến thành máu đỏ vẻ. Cổ họng giữa phát ra trầm muộn không rõ lầu bầu tiếng, phảng phất là dã thú nơi cổ họng động tĩnh. Hắn trên trán tuôn ra gân xanh, như là ở đó liều mạng phản kháng, nhưng mà vô luận hắn lại như thế nào phản kháng, trong cơ thể cổ lực lượng kia vẫn là ở tứ vô kỵ đạn rong ruổi đến toàn thân cao thấp, cả người thân thể phảng phất đều tại bị kia một cổ lực lượng cho dần dần tiếp quản. Cho ta đem này vạn tiên trấn ma trận mở ra. Lý Thanh Sam chỉ là cười lạnh nhìn nói. Dứt tiếng nói sau đó, sẽ ở đó rất nhiều tu sĩ hoảng sợ trong con mắt. Liền chỉ thấy được, Hồng Dịch Thiên mặc dù là mặt lộ vô cùng vẻ giằng co, cái trán gân xanh cũng là nổi lên mà ra. Cùng lúc đó, hắn trên trán kia dán lên kia một tấm bùa vàng, nhưng cũng là ở run rẩy kịch liệt bên trên. Nhưng là ở bên bờ vị trí, lại là có loang lổ vết thương xuất hiện, như là muốn tự cháy đứng lên như thế. Ở nơi này loại kịch liệt không tiếng động đối kháng bên trong, hắn vẫn là hai tay vô cùng chật vật nâng lên, đang dùng rằng, kết xuất một cái giản một dấu tay. Mà theo dấu tay này từng cái hiện, ở dưới người hắn thủ hộ kia một tòa thạch bi, mặt ngoài phù triện đúng là đang bay nhanh ảm đạm xuống. Này một cái hạch tâm tiết điểm biến mất, nhất thời là rút dây động dừng. Thời gian ngắn ngủi, ngay ngắn một cái phiến trận pháp, cũng xảy ra vấn đề. Dưới mắt giống như là một cái hoàn mỹ vô khuyết lao ngục, bỗng nhiên bị moi ra một góc một loại. Nhất thời, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều là khắp nơi phát rét. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Hồng Dịch Thiên bị gieo xuống tâm ma, cư nhiên như thế sâu. Lấy ý chí của hắn lực, cộng thêm chu tường phù trấn áp, đều không cách nào có hiệu quả. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.